Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, thì hôm qua thì Thanh Bình sức khỏe là không được tốt nên là Thanh Bình có xin phép để nghỉ một hôm. Và hôm nay thì lại là cái ngày 20 tháng 10 thì Thanh Bình cũng qua đây cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe và chúc tất cả các chị em, cô bác là phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 thật tuyệt vời, hạnh phúc ở bên gia đình và người thân của mình. Ở tập số 51, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã khởi tố một loạt những quan chức tại huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hoa. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52, quyển 3. Tám giờ sáng, vừa tới thời gian vào làm việc, thành phố Nam Hoa đã báo lên ủy ban tỉnh về tài liệu đề bạt Triệu Chí Cường lên làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa tới phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tần Mãnh sau khi xem xong văn bản liền tạm thời giấu đi, bởi vì Tần Mãnh vẫn còn đang nghi ngờ về vấn đề ban đấu giá xe công của huyện Thanh Phong. Tuy nhiên, trong buổi họp thường vụ tỉnh ủy được tổ chức lúc 9 giờ 30 phút hôm đó, Phó Bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh lại lấy văn bản đề bạt ra, nói đề nghị thảo luận một chút. Sau khi Đàm Chính Hỏng nghe xong lời Quan Chí Minh, sắc mặt vẫn bình thường, chỉ là khẽ gật đầu. Tiếp đó, trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, Quan Chí Minh cũng đã nhấn mạnh giới thiệu Triệu Chí Cường, hơn nữa còn đưa ý kiến của ban lãnh đạo thành ủy thành phố Nam Hoa ra làm bằng chứng Triệu Chí Cường là người rất có năng lực. Quan Chí Minh vừa dứt lời, Hàn Nhau Siêu liền tiếp: "Phó Bí thư Quan, xin thứ cho tôi nói thẳng, đồng chí Triệu Chí Cường không phù hợp để làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa." Sắc mặt Quan Chí Minh bỗng trầm xuống, nhìn Hàn Nho Siêu nói: "Ồ, đồng chí Hàn Nho Siêu, sao anh lại nói như vậy? Lẽ nào tài hoa và năng lực của đồng chí Triệu Chí Cường anh không thừa nhận ư?" Hàn Nho Siêu thản nhiên nói: "Tài hoa và năng lực của bất kỳ đồng chí nào đều không phải là cá nhân có thể gạt bỏ được, cũng không phải một người nói người đó tốt là tốt, nói người đó không tốt thì người đó không tốt. Trước khi bàn về việc đề bạt đồng chí Triệu Chí Cường, trước tiên tôi xin công bố một chút hai hành động mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi phải áp dụng ngay. Hành động thứ nhất là tiến hành khởi tố đối với nhiều cán bộ của phòng giao thông huyện Thanh Phong. Hành động thứ hai là khởi tố đối với chủ tịch huyện Thanh Phong, phó bí thư huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy, phó chủ tịch huyện thường vụ. Những người này đều có liên quan tới vấn đề tham nhũng của hệ thống giao thông huyện Thanh Phong. Số tiền hối lộ cao nhất lên tới mấy chục triệu tệ, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn tệ. Huyện Thanh Phong xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, tôi không nghĩ đồng chí Triệu Chí Cường không có bất kỳ trách nhiệm nào." Sau khi Hàn Nho Siêu nói xong, Quan Chí Minh bỗng ngây người ra. Ông ta không ngờ huyện Thanh Phong lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng từ lời của Hàn Nho Siêu, ông ta cũng đã hiểu những hành động này sắp xảy ra rồi. Nếu ông ta biết sớm hơn có chuyện này xảy ra thì ông ta chắc chắn sẽ không đề bạt Triệu Chí Cường vào lúc này. Nhưng bây giờ ông ta đã đề bạt rồi, nếu lúc này rút lui đột ngột như vậy chẳng phải là mất mặt lắm sao? Cho nên ông ta chỉ còn cách kiên quyết tới cùng. Quan Chí Minh thản nhiên nói: "Lời của đồng chí Hàn Nho Siêu quả thực rất đích đáng. Mặc dù tôi không biết vì sao huyện Thanh Phong lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng tôi thấy vấn đề của huyện Thanh Phong không quan hệ nhiều lắm tới đồng chí Triệu Chí Cường. Người gây ra vấn đề tham nhũng, xét theo góc độ của đồng chí Hàn Nho Siêu mà nói, đều là một số thế lực bản địa của huyện Thanh Phong. Còn đồng chí Triệu Chí Cường sau khi tới huyện Thanh Phong vẫn đạt được thành tích lớn." Sau khi Hàn Nho Siêu nghe xong, nhìn đồng hồ đã là khoảng 10 giờ sáng rồi, thản nhiên nói: "Bây giờ có lẽ hành động khởi tố đã kết thúc rồi." Sau khi nói xong, Hàn Nho Siêu liền trầm mặc lại. Mặc dù Hàn Nho Siêu không nói thêm gì nữa về việc bác bỏ ý của Quan Chí Minh, nhưng tất cả mọi người đều biết Hàn Nho Siêu đang dùng thực sự để bác bỏ Quan Chí Minh. Trong phòng họp bỗng rơi vào trạng thái trầm ngâm. Mặc dù trong thường vụ tỉnh ủy có một số người ủng hộ Triệu Chí Cường và Quan Chí Minh, nhưng sau khi nghe Hàn Nho Siêu nói những lời này lại đều giữ thái độ im lặng. Lúc này, bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo lạnh lùng lên tiếng: "Huyện Thanh Phong đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, sao còn có người đề bạt Triệu Chí Cường lên làm ủy viên thường vụ thành ủy chứ? Rốt cuộc các vị lãnh đạo này của thành phố Nam Hoa đang nghĩ gì thế?" Quan Chí Minh nghe Đàm Chính Hạo nhắm vào mình liền giải thích: "Bí thư Đàm, Tài liệu đề cử của thành phố Nam Hoa là được gửi tới chiều hôm qua. Hành động khởi tố của Ủy ban kỷ luật tỉnh là được triển khai vào sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian này có chút không đúng lúc. Quan Chí Minh nói xong lời này cũng đã để lộ ý tứ của mình trong đó. Rõ ràng cùng với sự kiên quyết của Hàn Nho Siêu, ông ta cũng đã ý thức được bây giờ chắc chắn không thích hợp việc đề cử Triệu Chí Cường rồi. Nghe Quan Chí Minh nói như vậy, Đàm Chính Hạo trầm ngâm một hồi liền nói: xét trên phương diện của đồng chí Hàn Nho Siêu đã nói, vấn đề của huyện Thanh Phong chắc chắn là ảnh hưởng rất ác liệt. Một huyện còn con bỗng bị khởi tố tới 4 ủy viên thường vụ huyện ủy. Điều này không chỉ là triển khai tuần tra ở một lĩnh vực giao thông, nếu tuần tra ở nhiều lĩnh vực, chẳng phải sẽ còn nhiều người liên quan tới vụ án nữa sao? Triệu Chí Cường ở huyện Thanh Phong đảm nhiệm bí thư huyện ủy đã hơn 2 năm rồi. Trong khoảng thời gian hơn 2 năm này, việc xây dựng đường cao tốc của huyện Thanh Phong cũng có chút thành tích. Những vấn đề tham nhũng xảy ra trong thời gian này lại vô cùng nghiêm trọng. Tôi thấy Triệu Chí Cường đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong nữa. Đề nghị thành phố Nam Hòa trực tiếp bãi miễn chức vụ của đồng chí đó, chọn người hiện tại khác. Đàm Chính Hạo nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Quan Chí Minh, không nói thêm gì nữa. Đàm Chính Hạo đã nói vậy, những người khác tự nhiên không thể phản đối được. Rất nhanh, phía thành phố Nam Hòa đã nhận được tin của cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, mà lúc này tin 4 ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thanh Phong bị khởi tố cũng đồng thời được truyền tới tai bí thư thành ủy thành phố Nam Hòa Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải bỗng ngây người ra. Hoàng Lập Hải biết thành phố Nam Hòa e là rắc rối rồi. 4 ủy viên thường vụ huyện ủy bị khởi tố, bí thư tỉnh ủy điểm danh bãi miễn đối với Triệu Chí Cường. Điều này chứng minh Đàm Chính Hạo vô cùng bất mãn đối với huyện Thanh Phong. Hoàng Lập Hải tin chắc Đàm Chính Hạo chắc chắn đã biết bối cảnh thân phận của Triệu Chí Cường rồi. Nhưng trong tình huống này, ông ta vẫn đích danh bãi miễn Triệu Chí Cường. Điều đó chứng minh Đàm Chính Hạo vô cùng bất mãn về Triệu Chí Cường của huyện Thanh Phong. Mà mình lại cố tình để các ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa đề cử Triệu Chí Cường đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy lúc này. Điều này chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết. Bây giờ không biết Đàm Chính Hạo nhìn mình với con mắt như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Lập Hải chẳng khác gì kiến bò chảo nóng, bồn chồn bất an. Hoàng Lập Hải biết chính mình e là thất bại hoàn toàn rồi. Tất cả vốn liếng của mình đầu tư vào Triệu Chí Cường, e là cũng vì Triệu Chí Cường ở huyện Thanh Phong ngã ngựa mà mất đi tất cả. Nghĩ tới đây, Hoàng Lập Hải tức đỏ hai con mắt, nghiến chặt hai hàm răng. Liễu Kinh Vũ, mày đúng là tai họa của Hoàng Lập Hải tao. Mày tới đâu đều có người của tao gặp xui xẻo, tao tuyệt đối không thể từ bỏ ý định được. Hoàng Lập Hải là một người rất thông minh, cũng là người rất giỏi đầu cơ. Dù ông ta rất hiểu bây giờ tin Triệu Chí Cường bị bãi miễn chức vụ chắc chắn là một tin xấu, tin này tốt nhất không phải do bản thân ông ta nói cho Triệu Chí Cường biết. Nhưng Hoàng Lập Hải nghĩ tới rất nhiều vốn đầu tư trước đây của mình. Ông ta thấy mình rất cần ở thời khắc cuối cùng để Triệu Chí Cường lại nợ mình thêm một ân tình nữa. Nghĩ tới đây, Hoàng Lập Hải liền rút điện thoại ra gọi cho Triệu Chí Cường. Sau khi bấm điện thoại, Hoàng Lập Hải đang nghe thấy giọng Triệu Chí Cường có chút hậm hực. Ông ta biết e rằng Triệu Chí Cường đã đoán được kết quả mà y sắp phải đối mặt rồi. Hoàng Lập Hải vẫn phải hít một hơi dài, dùng giọng nói ngoài miệng: Tiểu Triệu à, bên tôi vừa nhận được kết quả cuộc họp của Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, bên anh có lẽ nên chuẩn bị tâm lý đi. Triệu Chí Cường hơi sững người liền cười thảm một chút: Bí thư Hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì, ngài cứ nói thẳng đi, tôi không sao. Hoàng Lập Hải liền nói: Tiểu Triệu à, là như này, trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy hôm nay vốn là muốn bàn về việc thành ủy thành phố Nam Hoa chúng ta đề bạt anh lên đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng không ngờ trong lúc bàn bạc, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu bỗng đề cập tới hành động của phòng giám sát số 9 của đám người Liêu Kinh Vũ, nói là huyện Thanh Phong các anh sẽ có 4 thường vụ huyện ủy bị khởi tố, đồng thời còn có nhiều người khác bị khởi tố. Mặc dù phó bí thư Quan đã cố gắng ủng hộ anh, nhưng cuối cùng bí thư tỉnh ủy Đàm đã đích thân đập bàn, cho rằng huyện Thanh Phong xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, anh là người chịu trách nhiệm đầu tiên, cho nên đề nghị thành phố Nam Hoa chúng ta bãi miễn chức vụ của anh. Sau khi tôi nghe được tin này, cảm thấy quan hệ rất lớn, cho nên trước tiên phải liên hệ với anh. Tôi đề nghị anh tốt nhất nên khơi thông quan hệ một chút, xem trước khi thành phố đưa ra quyết định, có thể nhờ quan hệ tổ chức điều đi được không. Như vậy trong tỉnh không thể gửi công văn bãi chức xuống, như vậy cũng không ảnh hưởng lớn tới tiền đồ của anh. Triệu Chí Cường nghe Hoàng Lập Hải nói như vậy cũng thấy bàng hoàng. Mặc dù y đã đoán được chắc chắn mình sẽ phải gánh trách nhiệm về vấn đề tham nhũng của huyện Thanh Phong, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, hơn nữa là do bí thư tỉnh ủy đích thân chỉ thị. Y biết chuyện này chắc chắn là phải xác thực. Nếu chờ tới khi phía bên thành phố Nam Hòa triệu tập cuộc họp thường vụ thành ủy bàn về chuyện bãi miễn chức của mình, tới khi đó kết quả này một khi đã công bố chắc chắn sẽ phải lưu vào hồ sơ. Tới khi đó kết quả này chắc chắn là một thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Cường chỉ có thể cười thảm một tiếng. Bí thư Hoàng, cảm ơn ngài đã kịp thời nhắc nhở. Ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức dùng quan hệ để điều tôi đi. Hy vọng phía bên ngài có thể trì hoãn thêm chút vì phần đãi ngộ cấp phó tỉnh của ngài. Dù tôi không thể đảm bảo 100% giúp ngài thành công, nhưng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, trong ngữ khí của Triệu Chí Cường đầy chân thành, Hoàng Lập Hải nghe tới đây mặt đầy hưng phấn. Điều ông ta chờ đợi chính là câu này của Triệu Chí Cường. Dù ông ta trong tỉnh có một số chỗ dựa, nhưng ông ta biết muốn thăng chức lên cấp phó tỉnh chỉ dựa vào những chỗ dựa đó e là không được, cần phải có sự ủng hộ của thế lực khác nữa. Dù trong lòng Hoàng Lập Hải rất vui, ngoài miệng vẫn nói: Tiểu Triệu, anh yên tâm, bên phía tôi sẽ cố gắng giúp anh tranh thủ một ngày, anh hãy mau chóng hành động đi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Triệu Chí Cường âm trầm khác thường. Y liền gọi điện thoại cho chú Triệu Thiên Tứ. Chú, cháu gặp nạn ở huyện Thanh Phong rồi. Triệu Thiên Tứ là chú của Triệu Chí Cường, là cha của Triệu Chí Dũng, đồng thời cũng là nhân vật số 2 trong đời thứ 3 của Triệu gia, tiếp đến là cha của Triệu Chí Cường, Triệu Thiên Hoa. Nhưng bình thường Triệu Thiên Hoa rất ít nổi danh, bình thường Triệu gia có chuyện gì thường là Triệu Thiên Tứ đa mặt, cho nên cuộc điện thoại này của Triệu Chí Cường gọi thẳng cho Triệu Thiên Tứ. Triệu Thiên Tứ nghe xong câu này của Triệu Chí Cường cũng thấy giật mình. Về năng lực của Triệu Chí Cường ông ta rất hiểu. Tên tiểu tử này chắc chắn là nhân vật tuyệt vời nhất của Triệu gia, là người vô cùng cẩn thận, tài hoa hơn người, sao y có thể gặp nạn được chứ? Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Tứ liền hỏi: Chí Cường à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cháu nhận hối lộ sao? Người nhà Triệu gia chúng ta không thể làm chuyện như vậy được. Triệu Chí Cường chua xót: Chuyện tham nhũng cháu khẳng định là không làm, nhưng bên phía huyện Thanh Phong có 4 ủy viên thường vụ huyện ủy bị điều tra ra hành vi tham nhũng nghiêm trọng. Bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo đích thân hạ lệnh muốn bãi chức của cháu. Nhưng may mà bên phía thành ủy thành phố Nam Hoa, bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải muốn dựa thế Triệu gia chúng ta, cho nên anh nhận lời trước mặt giúp cháu trì hoãn một chút. Chú Hai, chú xem liệu có thể điều cháu thị Bắc Kinh ngồi một thời gian không? Tiếp theo, Triệu Chí Cường đã thuật lại toàn bộ chi tiết sự việc lại một lượt. Sau khi Triệu Thiên Tứ nghe xong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trầm ngâm một chút liền gật đầu. Về việc điều chuyển công tác của cháu, cháu không phải lo lắng. Cũng may trong bộ còn có một số vị trí cán bộ giao lưu, chú sẽ lấy ra một vị trí cho cháu tới là được. Chuyện này dễ làm thôi. Nhưng từ chuyện cháu vừa kể, người gây rắc rối cho cháu lần này lại là Liêu Kinh Vũ. Tên Liêu Kinh Vũ đó chẳng phải đã bị Triệu gia chúng ta xử lý cho ra khỏi huyện Thủy Nguyên rồi sao? Sao hắn lại chạy tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi? Triệu Chí Cường chua xót nói: Chuyện này cháu cũng cảm thấy tức tối. Bốn cháu nghĩ giao hắn cho trường đảng tỉnh, sau đó sẽ nghĩ cách khai trừ hắn ra khỏi đảng. Thời gian đó con đường sự nghiệp của hắn sẽ chấm dứt hoàn toàn. Không ngờ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Diêu lại xem trọng Liêu Kinh Vũ, trực tiếp đưa hắn vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm chủ nhiệm phòng giám sát số 9. Ngoài ra còn cho hắn thực quyền quá lớn. Liêu Kinh Vũ sau khi lên làm chủ nhiệm phòng giám sát lần thứ 2 tới tuần tra huyện Thanh Phong chúng ta, cháu đã nghi ngờ Liêu Kinh Vũ chắc chắn là biết được động tác phía sau của Triệu gia chúng ta rồi. Lần này tới để trả thù cháu. Chờ chút, ý cháu là nói Liêu Kinh Vũ và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân Hàn Nho Siêu quan hệ rất tốt à? Nghe tới cái tên Hàn Nho Siêu, Triệu Thiên Tứ dường như đã nhớ ra điều gì đó. Triệu Chí Cường gật đầu: Đúng vậy, trước đây khi Tăng Hưng Đào tại chức, đối với Liêu Kinh Vũ cũng rất chiêu cố và tín nhiệm. Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên đã gây ra nhiều chuyện, sau cùng đều là Tăng Hưng Đào ủng hộ hắn, nếu không hắn sớm đã bị người khác hạ bệ rồi. Lúc này bên điện thoại, Triệu Thiên Tứ cau mày miệng thì thào: Tăng Hồng Đào, Hàn Nho Diêu, Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, từ từ đã, cái tên này sao nghe quen quá. Đột nhiên Triệu Thiên Tứ trợn tròn mắt lên, giống như là nhớ ra một người nào đó, ông ta liền dồn dập nói: Chí Cường, tên Liêu Kinh Vũ mà cháu nói có phải là dáng người cao cao, vóc dáng săn chắc khỏe mạnh? Nói xong, Triệu Thiên Tứ mô tả lại tướng mạo bên ngoài của Liêu Kinh Vũ. Triệu Chí Cường nghe xong liền gật đầu. Đúng vậy ạ, Liêu Kinh Vũ chính là tên mà Chu Hải đã nói. Sao, Chu Hải, chú quen Liêu Kinh Vũ? Triệu Thiên Tứ ngưng trọng nói. Chí Cường à, cháu biết tên Liêu Kinh Vũ này là người thế nào không? Triệu Chí Cường hơi giật mình. Chú Hải, lẽ nào Liêu Kinh Vũ rất có bối cảnh sao? Triệu Thiên Tứ gật đầu. Đúng vậy, tên Liêu Kinh Vũ này không đơn giản. Hắn là con trai của Liêu Phi, đối thủ có quan hệ với Triệu gia chúng ta không tốt tí nào, được xem là chàng thanh niên xuất sắc nhất của Liêu gia, năm đó cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thành phố Bắc Kinh. Triệu Chí Cường nghe tới đây bất giác trợn mắt ngạc nhiên. Hắn không phải chính là Liêu vô địch được nhắc tới năm đó chứ? Triệu Thiên Tứ gật đầu. Không sai, chính là hắn ta. Hắn ta chính là Liêu vô địch của vô địch võ thuật, chỉ số thông minh vô địch, thủ đoạn vô địch năm đó. Năm đó những người trong hội kia, hầu như tất cả mọi người đều nghe theo lệnh của hắn ta. Người này thông minh siêu tuyệt, thủ đoạn quỷ thần khó lường, võ công cá nhân vô cùng cao siêu. Sau đó nghe nói tên tiểu tử này đã tòng quân, không ngờ hắn lại xuất hiện trên con đường quan lộ ở tỉnh Bạch Vân. Sắc mặt Triệu Chí Cường bỗng trầm xuống. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có bối cảnh như vậy. Y xem như đã tìm được lý do vì sao mình thua Liêu Kinh Vũ rồi. Đối mặt với người có bối cảnh như Liêu Kinh Vũ, bối cảnh thân thế của mình căn bản không chiếm được chút ưu thế nào. Cộng thêm tên tiểu tử này thâm hiểm, thất bại lần này của mình cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Triệu Thiên Tư tiếp tục. Chí Cường à, nếu Liêu Kinh Vũ thực sự là bối cảnh này, chú thấy chuyện này e là có chút đắc đối rồi. Triệu gia chúng ta ở tỉnh Bạch Vân và Cát Tường liên tiếp tính kế về Liêu Kinh Vũ, những chuyện này Liêu Phi không thể không biết. Ngoài ra chú sớm đã nghe nói tên Liêu Phi đó, cũng giống như cha ông ta, đều là nhân vật rất biết che chắn cho con. Về phần cha của Liêu Phi là Liêu Phong Vũ thì lại càng bao che cho con. Song họ lại luôn án binh bất động trước việc làm của Liêu Kinh Vũ, chú e là họ đang kìm nén cảm xúc, nghiêm khắc phản công. Nói tới đây Triệu Thiên Tứ liền nói tiếp. Được rồi, không nói nữa. Trước tiên chú sẽ điều cháu vào trong bộ. Ban đầu cháu phải chịu khó ngồi im một thời gian, rèn luyện cấp bậc. Chờ khi cấp bậc của cháu đã lên rồi, chờ cơ hội chú sẽ phóng thích cháu ra. Bây giờ là cuộc đọ sức đời thứ tư, Triệu gia chúng ta chỉ có cháu có thể đấu với Liêu Kinh Vũ được. Triệu Chí Cường nghiến chặt răng nói. Chú Hai, chú yên tâm đi, cháu tuyệt đối không thể thua tên Liêu Kinh Vũ. Lần này là cháu quá sơ suất. Hơn nữa khi đó sở dĩ cháu mắt nhắm mắt mở cho hành động của Trần Chính Hà và Vương Cát Lợi ở huyện Thanh Phong là vì cháu muốn cân bằng hai nhà họ để cháu làm công tác quản lý đại quyền. Nhưng chỉ có điều sự xuất hiện đột ngột của Liêu Kinh Vũ đã phá vỡ cục diện trước đó của cháu. Nếu có một sân chơi cùng với Liêu Kinh Vũ, cháu tuyệt đối không thể thua hắn được. Liêu Kinh Vũ khiến cho cháu chịu nhục ở huyện Thanh Phong, sớm muộn cháu cũng sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Triệu Thiên Tứ gật đầu. Cháu yên tâm, cháu và Liêu Kinh Vũ sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến thức như vậy. Sau khi cúp điện thoại, hai mắt Triệu Chí Cường ánh lên ánh nhìn thâm độc. Do dự một chút, liền lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng nhận điện thoại, bình tĩnh nói. Triệu Chí Cường à, tôi đây. Triệu Chí Cường gật đầu. Không sai, chính là tôi. Liêu Kinh Vũ, thủ đoạn của anh thật cay độc. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Cái gì mà cay độc? Thủ đoạn gì? Triệu Chí Cường, anh có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu? Trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ pha chút khôi hài. Triệu Chí Cường hừ lạnh một tiếng. Thôi đi Liêu Kinh Vũ, đừng giả vờ giả vịt với tôi nữa. Anh nghĩ là tôi không hiểu mục đích chính của anh lần này tới tuần tra thành phố Nam Hoa chính là để trả thù tôi sao? Tôi không thể không thừa nhận, lần này anh thực sự đã thắng tôi một phen. Tôi đã bị anh đánh bại. Xong Liêu Kinh Vũ à, anh cũng đừng nên đắc ý. Sở dĩ lần này anh có thể thắng tôi là vì thân phận chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật này của anh khá đặc biệt. Nếu không có thân phận này, e rằng Liêu Kinh Vũ anh sớm đã tiêu rồi. Nếu dùng thực lực, anh còn kém xa tôi. Nói tới đây Triệu Chí Cường đầy khinh thường. Liêu Kinh Vũ, nếu anh đã như vậy, sau này chúng ta sẽ cùng tới một nơi nào đó cùng chấp chính, thì khi đó tôi nhất định sẽ chơi chết anh. Anh có tin không? Từ lời lẽ của Triệu Chí Cường, Liêu Kinh Vũ đã thấy được sự oán hận tới tận xương tủy của đối phương. Tôi nói này Triệu Chí Cường, tuổi anh còn lớn hơn tôi một chút, anh có đầu óc không? cùng tới một địa phương chấp chính, chuyện đó thì anh và tôi có thể định đoạt được ư? Hơn nữa, nếu tôi đoán không lầm, tiểu tử anh có lẽ sắp được điều về thành phố Bắc Kinh ngồi câu cá rồi. Còn người hiện tại tôi là ở tỉnh Bạch Vân, anh còn có cơ hội quay về sao? Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ cũng thể hiện sự khinh thường. Liêu Kinh Vũ không phải là tên ngốc, ngược lại Liêu Kinh Vũ suy xét vấn đề rất sâu sắc. Ngay từ khi khởi tố 4 ủy viên thường vụ huyện ủy Thanh Phong, về cơ bản Liêu Kinh Vũ đã dự đoán được kết cục cuối cùng của Triệu Chí Cường. Triệu Chí Cường liền nổi trận lôi đình, y tự nhiên cũng cảm thấy giọng điệu khinh thường của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, dù người hiện tại anh ở tỉnh Bạch Vân, nhưng tương lai anh chưa chắc sẽ vẫn tiếp tục ở tỉnh Bạch Vân. Hãy đợi đấy, tốt nhất anh nên cầu cho mình đừng chấp chính cùng một nơi với tôi, nếu không nơi đó sẽ thành ác mộng của anh đấy. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Thật ư? Anh nói như vậy, ngược lại tôi thực sự chờ tới ngày cùng anh chấp chính ở một nơi. Chỉ có điều tôi thực sự không muốn chấp chính cùng với người như anh ở bất kỳ nơi nào, bởi vì anh xem ra căn bản chẳng giống dáng vẻ của một người làm việc vì dân. Điều anh muốn chính là thành tích chính trị, làm việc với người như anh e là áp lực rất vô cùng lớn. Hừ, Liêu Kinh Vũ, anh cứ chờ xem, lần này anh đã sỉ nhục tôi, sớm muộn tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Bên này, điện thoại, Liêu Kinh Vũ lại cười khinh thường. Tùy anh, nhưng Triệu Chí Cường, tôi cũng nhắc anh một câu, lần này tôi tới tuần tra huyện Thanh Phong anh, căn bản không phải vì cái gì mà anh gọi là trả thù. Tôi chỉ là làm việc mà tôi nên làm. Cũng giống như anh không nhận hối lộ, tôi tuyệt đối không thể điều tra anh. Nhưng những người khác, có người tố cáo bọn họ, Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi chắc chắn là phải xác thực rồi. Kiểm tra đối chiếu sự thực con bà mày. Triệu Chí Cường tức giận quát một tiếng rồi cúp điện thoại. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lộ ra ánh nhìn lạnh lùng, nắm chặt tay lại. Đúng lúc này điện thoại của Hàn Nho Siêu gọi tới. Liêu Kinh Vũ liền lấy lại bình tĩnh, vì Triệu Chí Cường mà khiến cho lòng khó chịu, nhìn điện thoại của Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, ngài có gì dặn dò? Hàn Nho Siêu nói. Kinh Vũ à, chuyện của huyện Thanh Phong bây giờ đã tra ra manh mối rồi. Chuyện xe công, người của huyện Thanh Phong cũng đã khai báo. Mô hình bán đấu giá xe đó cơ bản chính là phía bên huyện Thanh Phong cố ý tạo ra manh lưới. Trước đó căn bản không phải là kiểu bán đấu giá xe thử nghiệm gì, mà là bán tài sản quốc hữu. Chuyện này đã có phòng giám sát số 3 tiếp nhận rồi. Phòng giám sát số 9 các cậu tiếp theo có dự tính gì? Đi thành phố Nam Hoa hay tới nơi khác? Liêu Kinh Vũ liền nói. Chủ nhiệm Hàn, cháu định tới huyện Thụy Nguyên. Hàn Nho Siêu giật mình. Đi huyện Thụy Nguyên, vì sao? Trước khi chúng cháu tới tuần tra ở thành phố Nam Hoa lần này, cháu đã nhận được tin báo, được biết sau khi cháu rời khỏi huyện Thụy Nguyên, dù dự án đường giao thông ba tỉnh và dự án đường cao tốc vẫn được tiến hành, đặc biệt là dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, do tài chính đã về rồi, bây giờ tiến triển rất nhanh. Nhưng trong quá trình thực thi dự án này đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, đặc biệt là rất nhiều người dân đã phản ánh nơi ở nhà cửa của họ bị cưỡng chế thao dỡ, tổn thất thê thảm, song lại không được phía bên huyện Thụy Nguyên bồi thường kịp thời. Tình hình của người dân hiện tại vô cùng bất ổn, cháu muốn đi điều tra xem. Sắc mặt Hàn Nho Siêu bỗng trầm xuống. Cái gì? Cưỡng chế tháo dỡ, tam lệnh ngũ thần, bây giờ vẫn còn có người dám cưỡng chế tháo dỡ sao? Cha, điều tra cho tôi, phát hiện vấn đề nghiêm trị không tha. Đối với vấn đề cưỡng chế tháo dỡ này, Hàn Nho Siêu là hận nhất, bởi vì theo kinh nghiệm của ông ta, 10 vụ cưỡng chế tháo dỡ thì 9 vụ đều có liên quan đến một số nhân viên chính phủ làm loạn. Cho nên, một khi đã động tới vấn đề ở phương diện này, thái độ của ông ta rất rõ ràng, kiên quyết điều tra, tuyệt đối không nương tay. Bởi vì người dân đang phải đối mặt với việc cưỡng chế tháo dỡ, 100% đều đang rơi vào thế yếu. Bởi vì một khi nhà cửa của người dân bị cưỡng chế tháo dỡ, họ không có chỗ ở, đặc biệt là trong trường hợp bồi thường không đến nơi đến chốn, oán hận trong lòng người dân cũng rất lớn, cũng dễ xảy ra những chuyện không thể đoán trước được nhất. Trong xã hội ngày nay, vấn đề bạo lực xảy ra rất nhiều. Nhiều chuyện đều liên quan tới việc giải quyết không hiệu quả yêu cầu của người dân. Còn người dân một khi lợi ích hợp lý không được bảo đảm, thậm chí còn bị xâm phạm nghiêm trọng, lại không có nơi khiếu nại, có một số người sẽ có tư tưởng cực đoan. Cho nên, ngay lúc này, Hàn Nho Siêu kiên định cho rằng cần phải kiên quyết, cứng rắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, chỉnh đốn trật tự và kỷ luật trốn quan trường địa phương, phải làm chủ cho người dân, phải để cho những cán bộ vì lợi ích của tập đoàn mà làm hại người dân, các thế lực hắc ám, thương nhân hủ bại nhận được sự trừng phạt đích đáng. Nhưng sau khi nói xong, Hàn Nhâu Siêu lại chau mày. Kính Vũ à, bây giờ cậu chỉ nghe nói mà thôi, có nắm được chứng cứ gì không? Cậu nên nhớ, bây giờ nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm ngắm của một số người, muốn lấy được bằng chứng quả là điều rất khó. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Chủ nhiệm Hàn, trước khi cháu đưa phòng giám sát số 9 tới huyện Thành Phong, đã cử Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu tới huyện Thụy Nguyên điều tra trước rồi. Theo tình hình mà họ báo cáo về cho cháu, huyện Thụy Nguyên quả thực đang có không ít trường hợp bị cưỡng chế thao dỡ, đặc biệt là khoản bồi thường không theo tiêu chuẩn mà khi cháu đảm nhiệm bí thư huyện ủy đưa ra. Tình hình vô cùng phổ biến, có thể nói vấn đề của huyện Thụy Nguyên vẫn khá nghiêm trọng. Hàn Nhau Siêu nghe xong liền gật đầu. Chuyện công việc cậu xem sắp xếp là được rồi. Lần này để cậu đảm nhiệm chủ nhiệm phòng giám sát số 9, mục đích chính là muốn dùng thế mạnh một thủ đoạn cứng rắn của cậu đánh đồng thế lực hù bại và phần tù hù bại mới đây của tỉnh Bạch Vân. Cho nên bên này ủy ban kỷ luật rất ủng hộ cậu. Chỉ cần phòng giám sát số 9 các cậu cứ làm theo lưu trình và tổ chức kỷ luật, dù gặp phải bất cứ khó khăn và trở ngại nào, bên phía tôi cũng đều phụ trách giúp cậu xử lý. Nghe Hàn Nho Siêu nói đó ngọn ngành như vậy, Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Hắn hiểu mình bây giờ quả thực chính là một khẩu súng của ủy ban kỷ luật tỉnh, hoặc là khẩu súng trong tay vị lãnh đạo nào đó. Nhưng Liêu Kinh Vũ tình nguyện làm khẩu súng này, bởi vì Liêu Kinh Vũ rất căm ghét tham nhũng, bởi vì sau mỗi vụ án tham nhũng đều mang lại lợi ích cho người dân và đất nước. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền triệu tập Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, Bao Lăng Phi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Các đồng chí, bây giờ công việc của chúng ta ở huyện Thanh Phong đã qua một giai đoạn rồi, công việc còn lại sẽ có phòng giám sát số 3 tiếp nhận. Tiếp theo, mục tiêu chủ công của chúng ta là huyện Thụy Nguyên. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể để người khác đoán được chúng ta đi huyện Thụy Nguyên. Mọi người có cách nào không? Mạnh Hoan cười nói: Đơn giản, chúng ta chỉ cần đón xe trên đường cao tốc. Tuy nhiên không nên đi thẳng tới huyện Thụy Nguyên, mà đi theo hướng khác, tới một nơi Dương Đông Kích Tây là được rồi. Lúc này Thẩm Hoàng Văn lên tiếng: Chủ nhiệm Liêu, tôi thấy bây giờ dù chúng ta có sử dụng cách nào đi nữa, nhưng chỉ cần là người có tâm thì chắc chắn sẽ đoán được mục đích cuối cùng của chúng ta là huyện Thụy Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Theo logic, chắc chắn anh sẽ muốn tới huyện Thụy Nguyên xem tình hình. Cho nên chúng ta mặc dù dùng thủ đoạn phức tạp nhất, cuối cùng chỉ cần một số người của huyện Thụy Nguyên giống như huyện Thanh Phong chúng ta vừa rồi, họ làm tốt công tác chuẩn bị. Khi chúng ta vừa tới thì rất khó tìm được manh mối của họ. Cho nên tôi thấy chỉ bằng chúng ta cứ quang minh chính đại tiến hành tới huyện Thụy Nguyên. Nghe Thẩm Hoàng Văn phân tích, Liêu Kinh Vũ gật đầu, sau đó mọi người đều lần lượt nói ra suy nghĩ của mình. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ liền gõ bàn nói: Như vậy đi, cứ xem như là người nào đó có thể đoán được mục đích cuối cùng của chúng ta, chúng ta cũng phải cho họ đi vào mê hồn trận rồi nói chuyện tiếp. Còn chúng ta thì sao? Vẫn chưa ra thành ba tổ, mỗi tổ lần lượt lên ba xe buýt đi tới ba huyện khác nhau. Chúng ta chính là không đi huyện Thụy Nguyên. Cứ như vậy đủ cho một số người cũng phải đau đầu phân tích rồi. Tới khi đó, dù đối phương có phân tích được ra mục đích cuối cùng của chúng ta hay không, thì chúng ta đột ngột xuất hiện ở huyện Thụy Nguyên chắc chắn sẽ khiến cho họ căng thẳng. Làm được việc này là đủ rồi. Tiếp theo, mọi người liền hành động theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Hoàng Lập Hải ở thành phố Nam Hoa cũng đã biết tin đám người Liêu Kinh Vũ chia ra thành ba đội lần lượt đi tới ba huyện xung quanh. Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Lập Hải đổ chuông. Hoàng Lập Hải rút điện thoại ra xem số, liền đứng bật dậy, bởi vì lần này là điện thoại của Thẩm Hồng Phi gọi tới. Đối với nhân vật kiệt xuất đời thứ tư Thẩm gia này, ông ta không dám chậm trễ. Giọng nói của Thẩm Hồng Phi trầm ấm, khí phát ra từ đan điền, từ từ từng chữ rất rõ ràng. Ngữ khí của Thẩm Hồng Phi cũng vô cùng dịu dàng, khiến Hoàng Lập Hải cảm thấy rất thoải mái. Bí thư Hoàng, xin chào. Hơn 4 giờ chiều nay tôi sẽ tới thành phố Nam Hoa. Hội đấu giá từ thiện sẽ được tổ chức vào 7 giờ 30 phút tối hôm nay nhé. Không biết bên đông có vấn đề gì không? Liêu Kinh Vũ liệu có tới không? Hoàng Lập Hải tự nhiên không dám chậm trễ. Thẩm gia khác với Triệu gia, Triệu gia ở Bắc Kinh chỉ có thể xem như một gia tộc loại vừa và nhỏ, còn Thẩm gia lại thực sự là nhà giàu. Mặc dù Thẩm Hồng Vi là người khiêm tốn, nhưng thân phận của đối phương thì Triệu Chí Cường cũng không thể so sánh được. Hoàng Lập Hải liền nói: Thẩm công tử, việc từ thiện bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, nhưng bên phía Liêu Kinh Vũ vẫn không có liên lạc gì. Trước đây ngài cũng không dặn dò gì. Theo tôi được biết, Liêu Kinh Vũ hiện đang làm việc điên cuồng, hầu như phần lớn thời gian đều dồn vào công việc, căn bản không thể tham gia hoạt động khác được. Còn việc mời Liêu Kinh Vũ tới, tôi không nắm được thông tin gì. Thẩm Hồng Vi nghe xong mỉm cười. Bí thư Hoàng, chuyện này quả thực không có làm. Nhân tố quan trọng nằm ở chỗ ông phải nắm được điểm yếu về mặt tính cách của Liêu Kinh Vũ. Tên Liêu Kinh Vũ này từ nhỏ tôi đã tiếp xúc rồi. Hắn đã để lại cho tôi ấn tượng là kiêu ngạo, ngạo mạn, trong mắt không bằng một hạt cát, làm việc khá cố chấp, chưa thấy hoàng hà, tâm không chết. Cho nên khi giao tiếp với hắn, nhất định không được nói mọi việc với hắn. Nói vậy ông muốn chiếm được ưu thế cơ bản là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, tên Liêu Kinh Vũ này thành phù cực sâu, ý chí vô cùng đơn giản, đặc biệt thiên về rút củi giữa đáy nồi, xoay chuyển càn khôn. Nghe Thẩm Hồng Phi bình luận về Liêu Kinh Vũ, Hoàng Lập Hải bỗng cảm thấy luồng khí mát từ tận đáy lòng bốc lên. Không phải vì tính cách của Liêu Kinh Vũ mà Thẩm Hồng Phi nói, mà Thẩm Hồng Phi nói thuở nhỏ đã quen Liêu Kinh Vũ rồi. Đối với thân phận của Thẩm Hồng Phi, tự nhiên ông ta hiểu, nhưng thân phận của Liêu Kinh Vũ ông ta lại không thể điều tra ra được. Song có thể lúc nhỏ đã quen người của Thẩm Hồng Phi, mà còn là người có thể khiến cho Thẩm Hồng Phi hiểu khá rõ, thì tên Liêu Kinh Vũ này chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu không, căn bản không thể có quan hệ với Thẩm Hồng Phi được. Nói như vậy, Liêu Kinh Vũ chắc chắn không phải là người không có gốc rễ, rất có thể cũng là người có bối cảnh lớn. Còn mình trước đây nhắm vào Liêu Kinh Vũ như vậy, không phải là chọc giận vào những nhân vật lớn chứ? Đúng lúc bên phía Hoàng Lập Hải bắt đầu hít một hơi dài, Thẩm Hồng Phi vẫn tiếp tục nói về suy nghĩ của y. Bí thư Hoàng, tôi thấy ông muốn đẩy Liêu Kinh Vũ về lại thành phố Nam Hoa chỉ có một cách, phép khích tướng. Ông nói Thẩm Hồng Vi tôi tới thành phố Nam Hoa rồi, mục đích hôm nay tôi tới là cầu hôn Mộ Dung Thiện Tuyết. Tối nay tôi sẽ đưa Mộ Dung Thiện Tuyết tới tiệc từ thiện. Ông nói thẳng với hắn ta như vậy, tôi hỏi hắn ta có dám tới bữa tiệc tối nay không. Hoàng Lâm Hải nghe xong tin này bỗng ngây người ra như phỗng. Phép khích tướng? Thẩm Hồng Vi muốn mình dùng phép khích tướng sao? Sao lại phải dùng phép khích tướng? Lẽ nào giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Vi có quan hệ cạnh tranh nào sao? Nếu đúng như vậy, e là bối cảnh của tên Liêu Kinh Vũ này càng không hề đơn giản. Hoàng Lập Hải tim đập dồn dập, ông ta có thể làm tới vị trí bí thư thành ủy này, chỉ số thông minh cũng là cao siêu rồi. Ông ta rất giỏi về tìm ra chân tướng sự việc theo dấu vết để lại. Nhưng ông ta biết lúc này mình không thích hợp nghĩ nhiều vấn đề. Dù sao, theo lập trường của mình chắc chắn là đứng trên lập trường của Thẩm gia và Triệu gia. Dù Liêu Kinh Vũ có bối cảnh lớn thế nào, giữa mình và hắn cũng không thể bỏ qua được. Nghĩ tới đây, Hoàng Lập Hải liền gật đầu. Được rồi, Thẩm công tử, tôi biết nên làm thế nào rồi. Anh yên tâm, tôi hứa sẽ mang Liêu Kinh Vũ quay về. Lúc này, Thẩm Hồng Phi cười nói. Bí thư Hoàng, tôi nhắc nhở ông một chút, nhất định không được gọi tôi là Thẩm công tử. Như vậy ảnh hưởng không tốt, ông có thể gọi tôi là Thẩm Hồng Phi hoặc Thẩm bộ trưởng. Hoàng Lập Hải nghe tới đây, trong lòng thấy khâm phục Thẩm Hồng Phi nhiều hơn. So sánh một chút giữa Triệu Chí Cường và Thẩm Hồng Phi, mặc dù Triệu Chí Cường bên ngoài là người khiêm tốn, xem ra đối với mình cũng rất tôn trọng. Trên thực tế, ông ta cũng thấy tư thái của Triệu Chí Cường cơ bản chính là giả tạo, từ tận xương tủy y chẳng xem mình ra gì. Còn Thẩm Hồng Phi thì lại khác, sự khiêm tốn của Thẩm Hồng Phi là thực sự khiêm tốn, là sự khiêm tốn chân chính. Điểm này nghe từ ngữ khí và cách xưng hô của y và mình cũng có thể thấy được, đó mới là con cháu đại gia tộc thực sự. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Đập Hải không do dự gì liền gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy số điện thoại của Hoàng Lập Hải gọi tới trong mình thì cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn nghe điện thoại. Bí thư Hoàng, xin chào, tìm tôi có việc gì sao? Hoàng Lập Hải cười nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hôm nay tôi tìm anh chủ yếu là muốn cho anh biết một tin. Tối nay ở tầng 3 khách sạn Khải Hoàn sẽ tổ chức một buổi tiệc bán đấu giá từ thiện. Người tổ chức buổi tiệc lần này là văn phòng thành ủy thành phố Nam Hoa chúng tôi. Chúng tôi định thông qua buổi bán đấu giá từ thiện gom góp chút ít tiền để xây dựng trong trường tiểu học Hy Vọng của thành phố Nam Hoa. Chúng tôi chân thành mời anh tới tham dự. Liêu Kinh Vũ nghe tới lời mời của Hoàng Lập Hải bỗng thấy giật mình, bởi vì hắn rất hiểu quan hệ giữa hắn và Hoàng Lập Hải không đủ để ông ta mời mình trong việc này. Nhiều khi buổi tiệc đấu giá từ thiện này thường chỉ là một thủ đoạn trao đổi vốn giữa chính phủ và thương nhân, hoặc là buổi tiệc chính thương, từ thiện chỉ là biểu tượng, chỉ là vật dẫn. Mục đích thực sự của nó chính là làm quen, hiểu biết lẫn nhau, giao lưu, kết hợp, phát triển, cùng có lợi giữa nguồn quỹ chính trị và quỹ doanh nghiệp của buổi tiệc từ thiện. Liễu Kinh Vũ bình thường không hứng thú lắm với thể loại tiệc từ thiện này. Hơn nữa, Liễu Kinh Vũ hiện đang trong hành trình tiến về Viện Thụy Nguyên. Hành trình này, xét một cách tương đối mà nói, thì vô cùng bí mật. Hắn tới Viện Thụy Nguyên là nhiệm vụ tuần tra trọng đại. Lúc này, Hoàng Lập Hải mời mình tới tham dự dạ tiệc từ thiện của thành phố Nam Hoa. Liễu Kinh Vũ không thể không nghĩ nhiều một chút. Hoàng Lập Hải tổ chức bữa tiệc này liệu có phải là kế điều hồ ly sơn không? Dù sao lần này tới tuần tra huyện Thụy Nguyên, mình vẫn là người chủ đạo và người chỉ huy. Nếu bây giờ mình rời khỏi huyện Thụy Nguyên quay về thành phố Nam Hoa, e rằng việc tuần tra của Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn sẽ gặp trở ngại. Nghĩ tới đây, Liễu Kinh Vũ liền dứt khoát nói: Bí thư Hoàng, thật xin lỗi, tôi đang đi công tác, không tiện tới tham dự dạ tiệc từ thiện, xin ông thứ lỗi. Trong lúc Liễu Kinh Vũ và Hoàng Lập Hải nói chuyện, căn bản không dùng từ xưng hô ngài, bởi vì theo Liễu Kinh Vũ, Hoàng Lập Hải không đáng để mình gọi là ngài. Liễu Kinh Vũ chỉ là người hắn kính trọng, người hắn tán thành mới có thể sử dụng cách gọi tương đương. Liễu Kinh Vũ chính là người có quy tắc độc hành như vậy. Thích là thích, không thích là không thích, tuyệt đối không thể quay lưng lại với lòng để làm việc. Nghe Liễu Kinh Vũ trả lời, Hoàng Lập Hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ông ta mỉm cười nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi biết anh không hứng thú gì cho lắm với kiểu này. Vốn là tôi cũng không định mời anh, nhưng trong buổi dạ tiệc từ thiện tối nay có mấy người cùng tham gia, trong đó bao gồm cả Thẩm Mộng Vi và Mộ Dung Thiện Tuyết. Tôi tin chắc anh sẽ không thể không biết Thẩm Mộng Vi chứ. Anh ta nói anh ta quen anh, anh ta còn nói anh ta chuẩn bị cầu hôn với Mộ Dung Thiện Tuyết trong buổi dạ tiệc từ thiện này. Anh ta nói với tôi là chắc chắn anh sẽ tới. Nghe tới tên Thẩm Hồng Phi, Liễu Kinh Vũ bật ra cau mày lại. Bối cảnh của Thẩm Hồng Phi Liễu Kinh Vũ rất hiểu. Hơn nữa từ nhỏ hắn cũng đã không qua lại với Thẩm Hồng Phi. Lúc đó Thẩm Hồng Phi tổ chức thành một vòng tròn, Liễu Kinh Vũ cũng có vòng tròn của mình. Người ở hai vòng tròn của họ luôn không hề có sự qua lại với nhau, thậm chí bình thường còn gây xung đột. Còn giữa Thẩm Hồng Phi và Liễu Kinh Vũ thì lại rất ít khi xảy ra xung đột trực tiếp. Nhưng hai người đều biết đối phương không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mặt khác, hai người ngay từ nhỏ đã có biểu hiện vô cùng xuất sắc, rất được các nhà xem trọng. Sau đó, Liễu Kinh Vũ liền rời khỏi quân ngũ, còn Thẩm Hồng Phi thì sau khi tốt nghiệp liền đi vào con đường quan lộ. Bây giờ đã trở thành phó vụ trưởng thứ nhất của vụ nào đó rồi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng. Vốn đối với việc Thẩm Hồng Phi tới thành phố Nam Hoa hay không, Liễu Kinh Vũ không thèm để ý. Cho dù là y mời mình đi, Liễu Kinh Vũ cũng không định đi. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này động chạm tới Mộ Dung Thiện Tuyết. Mặc dù trong lòng Liễu Kinh Vũ đã có ý phủ sạch quan hệ với Mộ Dung Thiện Tuyết rồi, nhưng lần trước khi gặp mặt, Mộ Dung Thiện Tuyết luôn khóc lóc. Hơn nữa Mộ Dung Thiện Tuyết còn không cho Liễu Kinh Vũ cơ hội để hắn nói lời mình, cho nên trong lòng Liễu Kinh Vũ cũng có chút buồn bực. Bây giờ Thẩm Hồng Phi nguyện ý theo đuổi Mộ Dung Thiện Tuyết, trong lòng Liễu Kinh Vũ không những không có bất kỳ điều gì lưu luyến, càng không có gì tức giận, bởi vì theo Liễu Kinh Vũ, Mộ Dung Thiện Tuyết và mình quả thực không hợp nhau. Về phía hắn, ban đầu đã có ý ái mộ Mộ Dung Thiện Tuyết, bây giờ Liễu Kinh Vũ đã nghĩ thông rồi. Đó cơ bản không phải là kiểu tình yêu sét đánh, cơ bản chính là rung động tuổi trẻ trước cái đẹp. Cùng với thời gian, Liễu Kinh Vũ cũng đã dần ý thức được, bất kỳ tình cảm nào cũng đều phải trải qua khảo nghiệm, đặc biệt là ái tình. Mặc dù lần trước khi thấy Mộ Dung Thiện Tuyết khóc lóc, kể lể rất nhiều lý do, thậm chí Liễu Kinh Vũ cũng hiểu những lý do này, nhưng Liễu Kinh Vũ lại có cảm giác hắn nghĩ Mộ Dung Thiện Tuyết là người con gái có chút giả tạo. Ngay cả việc khóc lóc và rơi lệ của cô, tình cảm của cô, dù Liễu Kinh Vũ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Mộ Dung Thiện Tuyết đang diễn kịch, nhưng hắn tin vào cảm giác của mình. Cho nên sau khi Liễu Kinh Vũ nghe Hoàng Lập Hải nói tới tên Thẩm Hồng Phi và Mộ Dung Thiện Tuyết, Liễu Kinh Vũ quyết định quay về thành phố Nam Hoa một chuyến. Hắn muốn nhân dịp này cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mộ Dung Thiện Tuyết. Tuy nhiên, Liễu Kinh Vũ lại không biết thành phố Nam Hoa ra tiệc từ thiện tất cả là cái bẫy đã được bố trí sẵn chờ hắn trở về. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Lâm Hải mỉm cười bình thản, trong nụ cười lộ vẻ đắc ý. Lúc này bên cạnh Hoàng Lâm Hải, phó bí thư thành ủy thành phố Nam Hoa Tôn Hiểu Huy đang ngồi đối diện. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Hiểu Huy cười nói: Bí thư Hoàng, Liễu Kinh Vũ đồng ý chứ? Hoàng Đậm Hải cười gật đầu. Đồng ý rồi. Tôn Hiểu Huy liền phấn khởi đánh tay một cái. Quá tốt rồi, quả là tốt quá rồi. Thật không ngờ Thẩm công tử tới lần này lại đúng lúc như vậy, đúng thời điểm quan trọng Liêu Kinh Vũ phải chạy tới huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ nghĩ là hắn chia quân đa thành ba đường tiến về ba nơi khác nhau, chúng ta không đoán ra được mục đích thực sự của hắn là tới huyện Thụy Nguyên sao? Nếu quả đúng như vậy, đến tiểu tử Liêu Kinh Vũ này quá tự tin rồi. Hắn không biết chính vì ba đội này của hắn đều không đi huyện Thụy Nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể đoán được mục đích thực sự của hắn chính là huyện Thụy Nguyên. Bởi vì tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này quả thực quá giỏi chơi trò minh tu sản đạo, chúng ta đã quá quen rồi. Còn Thẩm công tử lần này tới thành phố Nam Hoa tham dự hội bán đấu giá tử tiện lần này, chính là có thể để chúng ta nhân cơ hội có thể điều Liêu Kinh Vũ từ huyện Thụy Nguyên quay lại trung kế điệu Hồ Ly Sơn. Như vậy cũng có thể có thêm chút thời gian cho huyện Thụy Nguyên chuẩn bị, công tác ứng phó sẽ hoàn thiện hơn chút. Quan trọng bây giờ là xem trong buổi dạ tiệc từ thiện tối nay Thẩm công tử định dạy dỗ Liêu Kinh Vũ thế nào, tốt nhất có thể khiến cho Liêu Kinh Vũ phải ngượng mặt một trận, vậy thì tốt quá. Hoàng Lâm Hải nghe xong lại cười. Chưa chắc là thế, về cơ bản tới cấp độ của Thẩm công tử, làm việc thường thì không đến tuyệt đường, nhưng họ thường rất coi trọng sĩ diện. Nếu tôi đoán không lầm, rất có thể giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm công tử có lẽ đồng thời theo đuổi Mộ Dung Thiện Tuyết. Thẩm công tử chuẩn bị cầu hôn Mộ Dung Thiện Tuyết trong buổi đấu giá từ thiện này, rất có khả năng chính là để vuốt mặt Liêu Kinh Vũ. Tôn Hiểu Huy khẽ gật đầu, trong mày nói: Thẩm công tử có thành công hay không, quan trọng vẫn là xem Mộ Dung Thiện Tuyết lựa chọn thế nào, chính là không biết Mộ Dung Thiện Tuyết có chọn Thẩm công tử hay không. Lúc này Mộ Dung Thiện Tuyết đang đi dạo trong siêu thị xa hoa nhất thành phố Nam Hoa. Cô đang chọn trang phục, đồ trang sức cho buổi dạ tiệc từ thiện tối nay. Cô chuẩn bị để mình xuất hiện trong buổi dạ tiệc từ thiện lần này xinh đẹp nhất. Cô muốn để Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi, hai người đàn ông ưu tú nhất Hoa Hạ, vì mình mà phải đấu tranh lẫn nhau. Cô muốn để cho cả Nam Hoa, thậm chí là đàn ông cả thế giới này đều thấy được vẻ đẹp thiên hạ vô song của mình. Sở dĩ trước đây cô luôn để mặt mộc cũng là có thâm ý, bởi vì cô muốn dùng nhan sắc của mình để so sánh với nhiều mỹ nữ thiên hạ. Thời gian của buổi dạ tiệc hội từ thiện đã tới, Mộ Dung Thiện Tuyết càng thấy hứng thú hơn. Cô đã tự tin về dung nhan tuyệt đại của mình. Cô tin rằng một khi mình trang điểm xong, thì dù là Tào Thục Tuệ, Tần Duệ Tiệp ở trước mặt mình cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cô tin nước mắt công kích lần trước khi mình và Liêu Kinh Vũ gặp nhau chỉ ít cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Liêu Kinh Vũ. Mình chỉ cần trong dạ tiệc từ thiện lần này trước mặt Liêu Kinh Vũ từ chối lời cầu hôn của Thẩm Bồng Phi là cũng đủ để nể mặt Liêu Kinh Vũ lắm rồi. Cô tin đây là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể từ chối được. Mộ Dung Thiện Tuyết đã chi gần 5 triệu tệ chọn được bộ quần áo trang sức đẹp, sau đó trở về biệt thự của mình. Ở đó sớm đã có một đội trang điểm chuyên nghiệp. Trong vườn hoa biệt thự, một chiếc xe hoa lộng lẫy sớm đã chờ rất lâu rồi. Toàn bộ quá trình trang điểm kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Thợ hoa trang đều đã mệt, nhưng công cuộc hoa trang vẫn chưa kết thúc. Sau khi Liêu Kinh Vũ cúp cuộc điện thoại này, liền nói với Bao Lăng Phi: Lăng Phi, các anh tới huyện Thụy Nguyên trước đi, tôi phải trở về thành phố Nam Hoa một chuyến. Trở về thành phố Nam Hoa? Chủ nhiệm, lúc này anh trở về thành phố Nam Hoa e là công việc của chúng ta sẽ bất lợi. Liêu Kinh Vũ cười: Không sao, các anh cứ triển khai công tác theo tiến độ của tôi là được. Lần này đối phương dùng kế điều Hồ Ly Sơn chính là muốn đạt được hiệu quả điều tôi đi. Tôi quyết định sẽ tuân kế tủ kế, tiện sẽ về thành phố Nam Hoa làm chút việc riêng. Sau khi Liêu Kinh Vũ dặn dò Bao Lăng Phi xong, liền quay về thành phố Nam Hoa. 7 giờ tối, bãi đỗ xe bên ngoài cổng khách sạn Khải Hoàn thành phố Nam Hoa đỗ đầy xe sang trọng, xe con cũng từng chiếc tới. Ngoài cổng chính, trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Nam Hoa Hạ Trường Thành và trưởng ban tổ chức thành ủy Liêu Cẩm Cường đích thân phụ trách đón tiếp du khách thập phương. Nguyên nhân rất đơn giản, tới tham dự tour này chính là các nhà thương nghiệp lớn trong giới thương nghiệp thành phố Nam Hoa và tỉnh Bạch Vân, lãnh đạo trong tỉnh tới. Hơn nữa, được chuẩn bị cho dạ hội từ thiện lần này, bên phía thành phố Nam Hoa còn do Hoàng Lập Hải đích thân đa mặt mời phó chủ tịch tỉnh Đỗ Ngọc Sơn tới. Quan trọng nhất là tối nay đại công tử của Thẩm gia Thẩm Hồng Phi cũng tới, hai người họ chỉ là phụ trách đi tiền trạm mà thôi. Đương nhiên, khách bình thường tự nhiên có người phụ trách cấp dưới đón tiếp. Hai người bọn họ chỉ là tiếp đón những vị khách quan trọng. Điều khiến hai người lo lắng chính là họ không biết Thẩm Hồng Phi, cũng không biết rốt cuộc đối phương hình dạng thế nào, càng không biết rốt cuộc đối phương khi nào sẽ tới, cho nên chỉ có thể chờ ở đây. Khoảng 7:20, một chiếc xe H6 Trường Thành biển Bắc Kinh từ từ tiến vào bãi đỗ xe. Cửa xe vừa mở ra, từ trên xe bước xuống một người thanh niên cương nghị tuấn tú. Người thanh niên bước xuống xe liền đi tới cửa chính. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng vừa xuống xe liền bước tới cổng chính, nhưng do tới muộn hơn một chút nên Liêu Kinh Vũ đi sau người thanh niên này. Tới cổng chính liền có hai nhân viên bước tới. Tiên sinh, xin chào, xin hỏi ngài là tới tham dự dạ tiệc từ thiện đúng không? Người thanh niên gật đầu. Vậy mời ngài đăng ký ở đây. Người thanh niên mỉm cười gật đầu, ghi vị trí đầu tiên bên cạnh, phía sau ký tên mình Thẩm Hồng Phi. Người nhân viên thấy người thanh niên ký tên là Thẩm Hồng Phi bỗng kinh ngạc liền nói: Ngài chính là vụ trưởng Thẩm? Người thanh niên mỉm cười khẽ gật đầu. Nghe xưng hô của nhân viên, Lưu Cẩm Cường và Hạ Trường Thành đang chú ý khách tới bên cạnh nghe thấy nhân viên gọi liền bước tới. Lưu Cẩm Cường chủ động đưa tay ra nói: Ngài chính là vụ trưởng Thẩm à? Tôi là Lưu Cẩm Cường, trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Nam Hoa. Vị này là Hạ Trường Thanh, trưởng ban thư ký thành ủy. Chúng tôi theo chỉ thị của Bí thư Hoàng ở đây chờ ngài đã lâu, xin mời theo chúng tôi. Người thanh niên chính là Thẩm Hồng Phi, anh tuấn, phong độ khiêm tốn, mạnh mẽ, khóe mắt đuôi lông mày có vài phần khiến người ta quý trọng. Thẩm Hồng Phi đi theo Liêu Cẩm Cường và Hạ Trường Thanh vào trong, ứng phó với hai người rất thành thạo, tự nhiên uyển chuyển. Còn lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng ký tên bên cạnh tên của mình. Nhân viên chỉ nói với Liêu Kinh Vũ để hắn trực tiếp đi lên lầu 3 là được, ngoài ra không nói gì thêm với Liêu Kinh Vũ nữa. Sự thực, Liêu Cẩm Cường và Hạ Trường Thanh sớm đã nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi phía sau Thẩm Hồng Phi rồi, nhưng hai người giả như không nhìn thấy, bởi vì trong mắt họ, Liêu Kinh Vũ ngay cả một sợi tóc của Thẩm Hồng Phi cũng không bằng. Mục đích chính hôm nay của họ chính là tiếp đón Thẩm Hồng Phi. Chỉ cần đón được Thẩm Hồng Phi vào đại sảnh là được rồi, những người khác có thể không cần chú ý, càng huống hồ Liêu Kinh Vũ. Trước đây Liêu Kinh Vũ là thuộc hạ của họ, dù bây giờ cấp bậc của Liêu Kinh Vũ vẫn thấp hơn họ. Hơn nữa việc Liêu Kinh Vũ tuần tra ở thành phố Nam Hoa đã gây khó khăn rất lớn cho thành phố Nam Hoa, họ càng không thèm chú ý tới Liêu Kinh Vũ, cho nên dứt khoát không cần chú ý. Về thái độ của đám người Liêu Cẩm Cường, Liêu Kinh Vũ cũng không cần để ý. Hôm nay hắn tới mục đích chính là có hai mục đích: một là để đoạn tuyệt quan hệ tình cảm với Mộ Dung Thiện Tuyết; hai là tương kế tiểu kế, để đám người Hoàng Lập Hải cho rằng mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn của họ. Liêu Kinh Vũ không nhanh không chậm, từ từ đi phía sau đám người Liêu Cẩm Cường. Chờ sau khi họ đã lên cầu thang rồi, Liêu Kinh Vũ liền đi thẳng lên cầu thang tầng 3, tới sảnh dạ tiệc, sau đó tìm một góc lệch bên trong đại sảnh ngồi xuống, bắt đầu quan sát bố cục của đại sảnh. Lúc này, phía đông đại sảnh có một đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch đặt một chiếc bàn rộng, phía sau bàn là một màn hình khoảng 12 mét vuông. Lúc này trên màn hình đang phát quà tặng MTV. Phía dưới đại chủ tịch là một hàng ghế dựa. Trong mặt sau ghế dựa, hàng trên cùng đều có tên người, nhưng chỉ có hai hàng ghế dán tên người. Rõ ràng hai hàng ghế này đều là lãnh đạo chính và nhân tài có thân phận có thể ngồi được. Ngoài ra, kiểu dáng của hai hàng ghế này cũng khác với ghế dựa phía sau. Hai hàng ghế trước rõ ràng là sang trọng hơn rất nhiều. Phía sau hai hàng ghế dựa này là một hàng ghế dựa bình thường, phía trên cũng không ghi tên. Hai bên ghế dựa là khu vui chơi rộng rãi và khu ăn uống tự chọn. Đồ uống nóng, điểm tâm tinh xảo, rượu vang đỏ đầy đủ. Dựa sát hai bên tường là hai bàn xoay để người ta dùng cơm nói chuyện. Lúc này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở bên trái gần bàn chủ tịch. Đám người Thẩm Hồng Phi, Liêu Cẩm Cường, Hạ Trường Thanh và Hoàng Lập Hải đang ngồi nói chuyện. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là rất hòa hợp. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt, không thấy Mộ Dung Thiện Tuyết đâu. Nhớ tới Mộ Dung Thiện Tuyết, Liêu Kinh Vũ bất giác chau mày. Trong lòng hắn tràn ngập sự hoài nghi. Hắn luôn suy nghĩ một vấn đề: vì sao Mộ Dung Thiện Tuyết lại tham dự dạ hội từ thiện lần này? Còn vì sao Thẩm Hồng Phi lại biết Mộ Dung Thiện Tuyết sẽ tham dự dạ tiệc lần này? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Liêu Kinh Vũ. Sự hoài nghi trong lòng Liêu Kinh Vũ càng sâu đậm hơn. Lại một lần nữa, Liêu Kinh Vũ có cảm giác đó khi đối diện với Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết tuyệt đối không phải đơn thuần, đơn giản như vẻ bề ngoài của cô. Nếu không, người con gái của gia tộc Mộ Dung cô sao có thể xuất thân trong dạ hội từ thiện cấp bậc này, hơn nữa còn tham dự cùng với mình và Thẩm Hồng Phi. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ dứt khoát từ bỏ không nghĩ tiếp vấn đề này nữa, bởi vì Liêu Kinh Vũ quyết định chọn logic vô cùng đơn giản để xử lý việc này. Mộ Dung Thiện Tuyết dự tính thế nào thì hôm nay hắn chỉ cần xử lý đó quan hệ giữa họ là ok. 7:30, sau khi Thẩm Bồng Vi và Hoàng Lập Hải nói chuyện với nhau xong, liền bước lên đài chủ tịch, về mặt hân hoan nói: Hoan nghênh các vị lãnh đạo của tôi, các bạn bè trong giới thương nghiệp tới tham dự dạ hội từ thiện lần này. Dạ hội từ thiện hôm nay do ban tổ chức thành ủy thành phố Nam Hoa chúng tôi tổ chức công khai quỹ từ thiện. Mục đích chính là dạ hội từ thiện hôm nay của chúng tôi chính là quyên góp khoản tiền cho vùng núi nghèo nàn của thành phố Nam Hoa chúng ta. Ngoài ra còn dùng để xây dựng trường tiểu học từ thiện ở vùng núi nghèo thành phố Nam Hoa, giúp các em học sinh nghèo được đi học, buổi trưa có thể miễn phí ăn trưa ở trường. Về buổi dạ tiệc từ thiện này, lãnh đạo tỉnh vô cùng coi trọng. Phó chủ tịch tỉnh Đỗ đã vượt ngàn dặm đường từ tỉnh tới đây vì buổi dạ tiệc từ thiện lần này của chúng ta. Sau đây chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất, mời phó chủ tịch tỉnh Đỗ lên phát biểu với chúng ta. Hoàng Lập Hải nói xong liền vỗ tay. Hoàng Lập Hải vừa dứt lời, Đỗ Học Sơn liền bước lên đài chủ tịch, trước tiên dùng ngữ khí rất quan chức nói mấy câu nghe thì rất ôn tồn, có tính khích lệ, nhưng trên thực tế thì chẳng có gì đặc sắc. Sau cùng Đỗ Học Sơn mới cười nói: Để tham gia hội đấu giá lần này, tôi đặc biệt mang tới một tác phẩm thư pháp mà tôi tâm đắc nhất làm quà đấu giá cho hội đấu giá lần này, xem như tôi cống hiến một chút sức mình cho các em nhỏ của thành phố Nam Hoa. Nói xong, Đỗ Học Sơn vẫy vẫy tay, lập tức có hai nhân viên cầm bức tranh chữ lên đài chủ tịch, mở bức tranh ra bên cạnh Đỗ Học Sơn. Liêu Kinh Vũ nhìn chăm chú, chỉ thấy tác phẩm là một bức cổ thơ ngũ ngôn. Gặt lúc buổi giữa trưa, mồ hôi rơi xuống đất, ai ngờ trong mâm cơm từng hạt đều vất vả. Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền cười một tiếng, im lặng không nói gì. Lúc này Hoàng Lâm Hải lại một lần nữa bước lên đài chủ tịch, vừa dựa lưng vừa làm ra bộ thưởng thức bức tranh. Chữ đẹp, quả là chữ đẹp. Bức tranh này của phó chủ tịch tỉnh Đỗ chắc chắn là thanh ngân liễu cốt, công lực thâm hậu hiếm có. Tiếp theo chúng ta xin mời nhân viên đấu giá của công ty đấu giá tác phẩm nghệ thuật tỉnh, ông Vương Sùng Minh lên sân khấu chính thức bán đấu giá bức tranh chữ này của phó chủ tịch Đỗ, xem bức thư pháp tuyệt đẹp này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Lúc này một người trung niên mặc âu phục nhỏ nhắn bước lên đài chủ tịch, trong tay cầm một chiếc chùy đấu giá và bàn chùy đi lên đài chủ tịch. Người này chính là đấu giá sư Vương Sùng Minh, nổi tiếng trong tỉnh. Sau khi Vương Sùng Minh bước lên đài, lớn giọng nói: Vô cùng cảm ơn phó chủ tịch tỉnh Đỗ đã cống hiến cho sự nghiệp từ thiện của thành phố Nam Hoa, cũng vô cùng cảm ơn tác phẩm làm mẫu của phó chủ tịch tỉnh Đỗ. Trước khi đấu giá, tôi cũng tuyên bố một việc, để cảm ơn sự cống hiến vô tư của phó chủ tịch Đỗ, tôi quyết định hôm nay toàn bộ thù lao của công ty chúng tôi đều xin được quyên tặng. Vương Sùng Minh nói xong, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phó chủ tịch tỉnh Đỗ Học Sơn cũng vỗ tay, ánh mắt đầy vẻ hân hoan. Ông ta thấy tên Vương Sùng Minh này là người rất biết làm người, khi nói dạo cũng không chỉ thổi phồng mình mà còn tuyên truyền công ty nữa. Lúc này Vương Sùng Minh lớn tiếng nói tiếp: Sau đây chúng ta bắt đầu chính thức đấu giá. Xét từ góc độ của đấu giá sư chuyên nghiệp, bức tranh chữ này của phó chủ tịch tỉnh Đỗ rất lưu loát, kết cấu chữ cũng rất đáng chú ý, rất có phong thái của người tri thức. Hơn nữa giữa phong thái tri thức còn bao hàm cả ưu quốc ưu dân, hoài bão lớn lao, có thể gọi là thân hình nhiều mặt, vẫn là tác phẩm hiếm thấy. Giá khởi điểm của bức tranh này tôi thấy nên định là 10.000 tệ đi, mỗi lần tăng giá ít nhất 1.000. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. 30.000. Lập tức có người giơ tấm biển lên. 36.000, 48.000, 52.000. Cùng với quá trình tiến hành đấu giá, liên tiếp có người giơ bài. Liêu Kinh Vũ ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát những người giơ thẻ ở hiện trường đó. Nhìn khí chất của họ, Liêu Kinh Vũ cơ bản có thể đoán được những người này là người làm trong thương mại. Đúng lúc này, một thương nhân bụng bự bỗng giơ thẻ bài 100.000 tệ. Cùng với thẻ bài của thương nhân giàu có đó, người khác lần lượt im lặng. Mặc dù mọi người không tinh thông lắm về nghệ thuật, nhưng đối với thương phẩm lại có thiên phú mà người thường khó mà sánh kịp. Mọi người đã hiểu, chữ viết của phó chủ tịch tỉnh Đỗ cho dù có đẹp đến đâu, nếu giá trị thực sự ngoài thị trường có thể đạt được giá thấp nhất cũng đã tốt lắm rồi. Về phần tăng giá khác, cơ bản chính là để có thể lôi kéo quan hệ với phó chủ tịch tỉnh Đỗ. Đã tới 100.000 tệ rồi, cơ bản đã tới giá của phần lớn thương nhân rồi. Dù sao chủ nhân của bức tranh chữ này cũng chỉ là một phó chủ tịch tỉnh mà thôi, còn chưa phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cho nên để có thể lôi kéo quan hệ với phó chủ tịch tỉnh lấy ra hơn 100.000 tệ thì có chút không có lời rồi. Cuối cùng bức tranh này của phó chủ tịch tỉnh Đỗ đã đồng ý với giá 100.000 tệ, xem như là một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp theo, vật phẩm quyên góp của các thương nhân khác cũng lần lượt được mang ra đấu giá. Phần lớn có thể đưa ra mấy trăm ngàn, ít cũng có thể thu được 20-30 ngàn tệ. Toàn buổi đấu giá hiện lên cảnh tượng vô cùng sinh động. Liêu Kinh Vũ ngồi trong góc lại bất giác nhíu mày, hắn bất giác hiếu kỳ. Theo lý mà nói, hôm nay Hoàng Lập Hải mời mình tới, tốt xấu gì cũng nên chiêu đãi mình chút chứ. Nhưng ông ta không thế. Hơn nữa nếu là hội đấu giá từ thiện, Hoàng Lập Hải cũng không cho mình biết rốt cuộc nên làm những chuyện gì. Ông ta dường như không hé lộ bất kỳ thông tin nào. Lẽ nào Hoàng Lập Hải chính là để mình tới xem náo nhiệt sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng thấy nghi ngờ. Đúng lúc này, đấu giá sư liền lớn tiếng nói: "Sau đây, sản phẩm đấu giá của chúng ta do phó vụ trưởng các bộ và ủy ban trung ương đến từ thành phố Bắc Kinh, Thẩm Hồng Phi tiên sinh quyên góp một bức tranh cổ. Bức tranh này là một trong những tác phẩm của Hoàng Tân Hồng, một trong 8 đại gia quốc dân. Tác phẩm này đã được các chuyên gia nổi tiếng giám định là tranh thật, là vụ phó thẩm theo giá vỉa hè 2.000 tệ mua được. Chuyên gia giám định bức tranh này nói là bức tranh này dùng bút chữ triển, mạch lạc ngưng động, mạnh mẽ có lực, hành bút nghiêm cẩn, đường nét rõ ràng, đen, dày, đậm, nặng sâu hợp lại, là tác phẩm tiêu biểu của Hoàng Lão. Bức tranh này khoảng 2 thước, giá khởi điểm là 600.000 tệ. Tiếp theo mời mọi người ra giá." Vương Sùng Minh vừa dứt lời, phía dưới lập tức vang lên tiếng thổn thức. Không ít người ngồi đó không hiểu lắm về bức tranh này, cho nên nghe bức tranh nhỏ như vậy mà định giá cao thì đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Vương Sùng Minh cũng dường như thấy được sự nghi ngờ của mọi người, liền cười nói: "Có lẽ có một số bạn không hiểu lắm về thị trường tranh tư họa. Ở đây tôi có thể giải thích một chút. Theo thống kê của công ty tôi, trong 10 năm gần đây giá trị trường của các tác phẩm Hoàng Tân Hồng luôn luôn tăng giá, từ trước đến nay chưa hề hạ xuống. Nên nhớ, dù là tác phẩm của đại sư Tề Bạch Thạch đều có tăng có ngã, có ngã có tăng. Tuy nhiên tác phẩm của Hoàng Tân Hồng lại chỉ có tăng mà chưa có ngã. Cho nên nếu xét từ góc độ đầu tư tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần mua được tác phẩm thực sự của Hoàng Tân Hồng, với tôi chỉ có thể tặng mọi người 6 chữ chúc mừng, chúc mừng, mua nhiều. Còn giá 600.000 tệ so với giá thị trường của tác phẩm Hoàng Tân Hồng ngày nay mà nói đã là giá thấp vô cùng rồi. Sở dĩ định giá thấp như vậy là vì Thẩm Hồng Phi tiên sinh mong muốn dùng bức tranh này để bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với sự nghiệp từ thiện của thành phố Nam Hòa. Tôi thấy chúng ta nên ủng hộ hoài báo động lớn này của Thẩm Hồng Phi tiên sinh." Vương Sùng Minh nói xong liền vỗ tay, hiện trường cũng lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều biết nhân vật chính của hội trường hôm nay có 3 người, một là bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải, hai là phó chủ tịch tỉnh Đỗ Học Sơn, còn một người nữa là Thẩm Hồng Phi. Mặc dù cấp bậc của Thẩm Hồng Phi trong số 3 người này là thấp nhất, nhưng bối cảnh của y lại thâm hậu nhất. Sở dĩ rất nhiều thương nhân không ngại vượt sang ngàn dặm từ thành phố Liêu Nguyên tới thành phố Nam Hoa, mục đích chính là để có thể tìm được cơ hội kết giao với Thẩm Hồng Phi. Dù sao, nếu thực sự có thể thiết lập được quan hệ với Thẩm Hồng Phi, dựa vào thực lực của Thẩm gia, đối với sự phát triển thương nghiệp của họ mà nói có sự hỗ trợ rất lớn. Cho nên chờ sau khi Vương Sùng Minh nói xong lời này chính thức đấu giá, độ nóng của hiện trường đã vượt ra khỏi sự đoán của mọi người. Bức tranh này giá khởi điểm từ 600.000 đã lên tới 700, 800, 1.2 triệu, cuối cùng đã thành giá 1.8 triệu tệ. Thương nhân đấu giá thành công là một thương nhân bất động sản của tỉnh lỵ Lưu Viên Trí. Lúc này Vương Sùng Minh cười nói: "Tiếp theo xin mời vụ phó thẩm đích thân lên trao tác phẩm này cho ông Lưu Viên Trí." Thẩm Hồng Phi bước đến đài chủ tịch, vẻ mặt vui vẻ trao bức tranh cho Lưu Viên Trí, mỉm cười nói: "Lưu tiên sinh, sau khi kết thúc đấu giá xin đừng vội rời đi, chúng ta nhất định phải uống với nhau vài chén rượu nhé. Cảm ơn anh đã có đóng góp." Mọi người nghe được lời này của Thẩm Hồng Phi bỗng trong lòng có chút xúc động, có những người vừa mới có chút hối hận. Mặc dù Thẩm Hồng Phi chỉ là nói uống với Lưu Viên Chí vài chén thôi, nhưng khi uống rượu có thể nói được rất nhiều chuyện. Nếu thực sự có thể nhân dịp này kết giao được với Thẩm Hồng Phi, đừng nói là chi ra 1.8 triệu, chứ 18 triệu cũng đáng. Nên nhớ, nhân vật có tầm cỡ như Thẩm Hồng Phi, dù là anh có tiền cũng chưa chắc có thể bước được vào cửa để kết giao với y. Lúc này Lưu Viên Chí tự nhiên cảm thấy hưng phấn vô cùng, vô cùng cảm kích bắt tay Thẩm Hồng Phi, sau đó liền quay người đi xuống. Thẩm Hồng Phi cố ý cười vẫy tay với mọi người, lập tức đưa ánh mắt về phía Lưu Kinh Vũ, cố ý ngạc nhiên nhìn Lưu Kinh Vũ vẫy tay nói: "Này anh bạn, nếu tôi nhìn không nhầm, anh có lẽ là Lưu Kinh Vũ." Thấy thái độ của thằng nhãi này, Lưu Kinh Vũ liền hiểu rằng đối cùng mình đã tới rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.